Chương 1258, cuồng bạo pháp sư. Đệ nhị bất quá, Lạc Lam nha đầu kia là phi thường tranh khí, vì không phải làm lỡ nàng hồ nỉ ca ca quan sát đội 4 trận đấu, nàng vẹn vẹn tốn thời gian 3 phút liền tiêu diệt BAZ toàn bộ đội từ ghi hình nhìn lên. BAZ bay người chơi kích thước không lớn, chỉ có 2-300 người, bất quá có thể thấy rõ ràng chính là, những thứ này ngoạn gia trang bị chất lượng cũng không tệ, tất cả đều lóe ra hồn cấp trở lên trang bị sáng bóng, điểm này kết hợp với bên trên bọn họ lời nói cử chỉ, rất dễ. Giang cho ra một cái kết luận, đó chính là những người này đều là não tàn nhị đại ha hả, nói bọn họ là phú nhị đại nhất định chính là vũ nhục phú nhị đại cái từ này, phú nhị đại. Giống như trong phòng làm việc mờ mờ, hầu như đều là phú nhị đại, ra khỏi phòng làm việc, nước ngập lạc tiên, dược phòng, huyết sắc cũng đều là phú nhị đại, nhưng là người nào chứng kiến bọn họ náo tàn quá, đối với người bất kính quá không có, một lần cũng không có ta người này không phải thù giàu, bởi vì ta tới gần tự. Thân nỗ lực cùng mọi người giúp đỡ, cũng được kẻ có tiền, ta liền hận chính là không hiểu quy củ. Không có lễ phép hải tử nhớ kỹ trước đó không lâu chúng ta ở gì hệ gỗ thành thu người thời điểm, có một không may hải tử bị ta hiện trường rút năm đại cổ lưu sự tình đây, là như vậy lúc đó chúng ta quy định là đẳng cấp ở 195 cấp trở lên người chơi, trang bị không sao cả, nhân phẩm đoan chính có thể tiến nhập phi phạm, đứa bé kia người mặc địa cấp trang bị qua đây, nhìn thấy vài cái mở mở sau đó lập tức, nói ẩu nói tả. Nói mình chính là vì đến một cái trong đó mới có gia nhập vào phi phạm loại này nhị lưu hành hội, bằng không sáng sớm phải đi ám dạ ta lúc đó cũng khách khí, đáp một câu, bạn thân, đi ám dạ, xuất môn quẻo trái đứa bé kia theo ta không khách khí, há mồm liền mắng, ngã sát liệt, một cái nhà giàu mới nổi xứng sao cùng bạn thiếu gia nói, ta cho ngươi biết, coi như vào phi phạm, ta cũng không phục ngươi quản, con mẹ nó ngươi đáng là gì, dám quản ta ta mỉm cười. Đi tới vô vô của đứa nhỏ này bà vai, tiểu tử, ngươi có thúc thúc sao không có, làm sao vậy mặt ta sắc biến đổi, vung tay lên liền ném cho tiểu tử này năm đại cổ lưu, ta thay ngươi thúc thúc hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này không hiểu quy củ thằng nhãi con lúc đầu, ta cảm thấy 5 lần khả năng không đủ để làm cho hài tử này hiểu rõ một chút đối nhân xử thế, chỉ tiếc hài tử này không khỏi đánh, trực tiếp cút kết quả, cái này dưới con mắt mọi người cử động chiếm được mãnh liệt tiếng vọng. Cùng ngày phi phạm, thừa ra danh ngạch liền chiêu đầy, những cái này người chơi trong đại đa số người đều là trên người không có nhất kiện địa cấp trang bị, nhân phẩm đoan chính hảo hài tử tốt, ta thừa nhận ta lạc đề, hiện tại thuộc về chính chuyện nói Lạc Lam chọn lựa chiến thuật vô cùng mạnh mẽ, bắt đầu tay chính là một cái lôi đỉnh kiếm vũ, trực tiếp đem BAZ bay 5 ma đạo sĩ pháp sư khí thuẫn đều đánh nát, trong đó tiểu Mỹ vẫn bị đánh bạo kích, lượng máu trực tiếp bị đánh chỉ còn lại có một tia nhưng là không ao ước, Lạc Lam cũng không có ngủ nàng, mà là vòng quanh quay vo nở dê giết chết còn lại 4 cái ma đạo sĩ mà nhất khắc, của nàng ám ảnh khiên cũng bị đốt rủi cái này tiểu nha đầu cực kỳ rào hoạt, trực tiếp ẩn thân trốn đi bao quát tiểu Mỹ cùng tiểu Minh đồng học ở bên trong. 4 cái ma đạo sĩ hùng hùng hổ hổ tìm kiếm Lạc Lam, điên cuồng phóng thích kỹ năng đánh lan có thể, nỗ lực đem Lạc Lam đàn đi ra, mà Lạc Lam nhưng ở 50m bên ngoài vẫn quan vọng. Đến khi ám ảnh khiên si đi khá một chút, trực tiếp thả ra ngoài, cự ly xa một cái ám sát dấu ấn, trực tiếp bao chết một cái trong đó đầy máu đầy khiên ma đạo sĩ, sau đó, lôi đỉnh tiện do xoáy tiện bắn ngang tiêu diệt một người ma đạo sĩ, thừa dịp tiểu Minh chưa tỉnh hồn, một cái bắn ngang tinh chuẩn khóa cổ, cuối cùng liền lưu lại một cái tiểu Mỹ lúc này, BAZ bay các học sinh bắt đầu ăn vạ, một đám người đem Lạc Lam vây mà cơ hồ là cùng lúc đó, độc luyến thu vũ. Phỉ Nhi, tiểu tĩnh nhanh dứt đến, dồn dập ở trong đám người ném. Ra cường lực kỹ năng đánh lan có thể, kết quả độc luyến thu vũ xuất thủ quá sớm, không có cùng hai cái tỉ muội đồng bộ, một cái kiếm nhận phong bạo không sai biệt lắm thanh trạng, làm hại Phỉ Nhi cùng tiểu tĩnh buồn bực thu thập tàn binh buồn cười là, một cái tiểu đồng học cư nhiên hướng phía cửa thành phương hướng chạy đi, bắt lại thủ thành nở tờ cờ tay, quát lên, con mẹ nó. Còn chưa đi thay lão tử ngăn cản các ngươi một chút những rượu này túi túi cơm, cầm người đóng thuế tiền tài cần gì phải ăn. Giết hồng danh A cái này nờ tờ cờ lạnh lùng cười, khanh một tiếng rút ra trường kiếm, một kiếm đem hải tử này đánh thành hai đoạn, đầu góc ngươi không có việc gì hải tử, thu vũ đại nhân ngươi cũng dám đắc tội, quả thực tự tìm đường chết trong lúc nhất thời, còn sót lại BAZ bay người chơi đều khóc Lạc Lam hừ nhẹ nói, đừng tưởng rằng trong nhà cưng chịu, cho đủ tiền tiêu vặt. các ngươi có thể ở trong game muốn làm gì thì làm, nói cho các ngươi biết, đối nhân xử thế không muốn thái sơn mục, bằng không. Chết sẽ rất xấu xí. Đám này không may hải tử vô cùng ngạc nhiên, núi mục là ai xử lý xong BAG, C tổ trận đấu cũng kết thúc, tung cửa đội 4-3 so với không toàn thắng nữ vu thời kỳ, phi thiên 3 so với không thắng nhật xuất đông phương. Hai cái đội sẽ tại vòng thứ 3 khai hỏa tấn cấp cuộc chiến sinh tử mà tổ chung, trận đầu tích bại cho tung cửa đội 3 tiên huyết minh ước không đánh mà thắng, 3 so với không thắng lợi dễ dàng đối thủ, mà tung cửa đội 3 cũng đại hoạch toàn thắng, kể từ đó, tung cửa đội 3 đồng dạng thuận lợi ra biên. Kể từ đó, chúng ta 4 chi đội ngũ có 3 chi đều đã khóa được ASEAN cột vòng loại danh ngạch. Cuối cùng một cái danh ngạch sẽ tuyệt tổ phi thiên cùng tung cửa đội 4 trong lúc đó sản sinh. Lúc này, một đám đỉnh đầu màu máu đỏ bạo lực lưu nhóm nối đuôi nhau đi tới trước mặt của ta. Ta xem sau đó cảm giác áp lực rất lớn. Được, các ngươi lại kích tỉnh, báo cáo xuống chiến quả. Phỉ Nhi nói, ta còn tốt, 7 canh giờ, tốt soát, lẳng lặng cũng chỉ có 6 giờ đồng hồ, tự nhiên. 21 canh giờ, đối với tỷ tỷ Kha Y, bên trong gì? Nếu không ta đổi một trọng tâm câu chuyện, ta tức giận quét độc luyến thu vũ vẻ mặt. 200 giờ đồng hồ tích đầy rồi hả? Độc luyến thu vũ quá sợ hãi. Bảo bối đệ đệ, ngươi làm sao hiểu rõ ta như vậy? Nếu chúng ta có duyên như vậy, ngươi đã giúp ta đem những này hồng danh thời gian diệt đi. Ta thở dài, đâu có, lấy chúng ta hiệu suất, 1 giờ vượt cấp giết quái có thể rõ ràng 6 canh giờ hồng danh, 3 ngày có thể hoàn thành, cần gì phải 3 ngày, 2 ngày không được tỉ, ngươi khiếm biển. 2 ngày soát xong, ngươi nghĩ mệt chết phải không? Được, ta sai rồi được không? Về sau chẳng phải kích tình ta chép miệng. Kỳ thực, vừa rồi nếu là ta, cũng không cần kiếm nhận phong bạo, một cái kiếm khi tung hành, phỏng chừng đều chết sạch hết đệ đệ tỷ. Chuyện gì ta muốn khinh bỉ ngươi? Ngài tùy tiện đang nói chuyện võ thuật, tiểu lạc tiêu đã thượng tuyến, gương mặt cảnh xuân khó có thể che giấu, hướng về phía ta kiệt kiệt cười xấu xa. Ta có tật giật mình, cho nàng phát một cái tâm ngữ. Vừa rồi ngươi đi đâu? Tiểu lạc tiêu hé miệng nói, không có đi đâu, chớ loạn tưởng. Ta trêu đùa nói, nhà chúng ta đối diện có một nhà tiệm đồ lót, ngươi có phải hay không ca ca thúi, su sát lang? Nói thêm câu nữa ta một tuần đều không để ý ngươi. Tiểu lạc tiêu nổi giận sệ vở chi na lịch trình không có co giãn, cực kỳ lý tính vòng thứ 3 trận đấu sau đó tiến hành, chỉ bất qua cuối cùng này một vòng trận đấu chơi một cái nho nhỏ động tác võ thuật đẹp mắt, đó chính là mỗi chàng trận đấu dựa theo tổ đường trước sau tới tiến hành, phi thiên cùng tung cửa đội 4 trận đấu đặt về sau, làm cuối cùng áp trục ta y kết quả rất rõ lãng, chúng ta lấy 3 so với 0 điểm số chiến thắng minh hữu ngạo thần quyết, thẳng tiến trận chung kết. BAG bay là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt không có tham gia vòng thứ 3 trận đấu, vì vậy bị hệ thống phán định thiên độ lấy 3 so với 0 thủ thắng B tổ chung, tung cửa đội 2-3 so với 0 thắng phú giáp một phương cùng tung cửa đội 3. Cùng nhau, đều lấy 3 trận chiến toàn thắng thành tích thuận lợi thu được ASEAN cột vòng loại vé vào cửa cuối cùng, áp trục ta y khai hỏa, phi thiên nên chiến tung cửa đội 4 lúc trước, chắc Vân Phi đã ngồi không yên, trước mặt cường đại tung cửa đội 4, áp lực của hắn rất lớn, hắn biết chỉ bằng vào tàn yêu cùng ám dạ liệt hỏa nhất định là không có biện pháp thủ thắng tung cửa đội 4, lấy ám dạ liệt hỏa về điểm này thực lực, gặp được cổ hoặc hạo nam, điên cuồng yêu cửu tiêu hoặc là vương. Hoa đông trong bất kỳ một cái nào, đều là một con đường chết. Cổ hoặc hạo nam hiển nhiên cũng ý thức được đối phương xảy ra ngon chiêu, vì vậy chủ động đứng dậy, nâng lên đại lương, ta tới trận đầu, mặc kệ gặp phải người nào, ta đều sẽ đem đối phương tuyệt chiêu bức ra. Vương Hoa đông nói, hạo nam, nếu không lão ca ta tới bạo tuyết cuồng thiên cùng điên cuồng yêu cửu tiêu cũng nóng lòng muốn thử. Lúc này, vẫn không có nói chuyện 10 năm một tiện đứng lên, hạo nam, ta gì cũng không nói, mặc kệ đụng tới người nào. Người đầu tiên giao cho ta thu thập cổ hoặc hạo nam thở dài, lão ca, đối phương lai giả bất tiện, ta nói một câu không quá thành thục nói, ta được đến đi một tí tuyên báo, bọn họ bên trong có người nói có hai cái mở mở thực lực không ở chúng ta bất cứ người nào phía dưới, ta là đội trưởng, ta không muốn để cho các ngươi gánh quá nhiều trách nhiệm, ta tuổi còn nhỏ, da mặt dày, ta thua không có việc gì 10 năm một tiện cho hắn một quyền, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, ta thượng đẳng hai chàng trận đấu, ý của ta là tiểu nhị phối hợp tiểu thế đánh một trận trận thứ 3, ngươi tới cổ hoặc hạo nam gật đầu, ca, ý tứ của ngươi ta hiểu được, vậy cứ như vậy, trận thứ 4 ngươi và đồng ca đánh một trận đánh kép, trận thứ 5, chúng ta ba kỵ đánh một trận một sữa, theo chân bọn họ làm một vòng, hao tổn cũng dây dưa đến chết bọn họ cái này quyết sách, để cho ta đều không khỏi gật đầu. Xem ra trải qua mấy trận đại chiến thanh tẩy, đã từng kiêu căng khó thuần cổ hoặc hạo nam. Rốt cục thành thục vì vậy, song phương đăng tràng trận đầu tranh tài đánh với là 10 năm một tiện 213 cấp hắc ám mục sư VSC ấm áp hạt gạo 213 cấp cuồng bạo pháp sư làm hai cái người chơi tiến vào nơi so tài bên trong thời điểm. Toàn trường ngạc nhiên, thậm chí ngay cả ta đều thấy choáng 10 năm một tiện, tiêu chuẩn pháp hệ chức nghiệp, nhân phẩm đoan chính, tướng mạo chu chính, thoáng có chút hơi mập ấm áp hạt gạo, da thịt trắng đoán, yêu kiểu tiểu linh lung, một đôi mắt to tươi ngon mọng nước. Sáng, xinh đẹp tiểu la lị một viên tốt, đây không phải là trọng điểm là ấm áp hạt gạo trang bị cực kỳ đáng sợ, nàng cư nhiên mặc không phải một thân bố giáp, mà là một thân tính chất cực kỳ hoàn hảo huyết sắc tỏa giáp khiến người ta khó tin là, vũ khí của nàng cũng không phải pháp trượng, mà là tay trái chủ y, xứng tay phải khiên cái này, là vật lý pháp sư ta thôi chắc nói.